Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thức tỉnh thần nghiệt. Đúng, các người thần quyến giả tựa hồ có thể thông qua giết chóc đến tăng thực lực lên. Hẳn là có một ít quái vật không có bị thiêu chết. Đi giết bọn chúng a. Tô Vân tại đối phương một mặt đề phòng thần sắc dưới. Chỉ vào nơi xa tại hỏa diễm biên giới kêu rên quái vật nói. Lúc trước hắn xa xỉ dùng hỏa cầu thuật đồ sát quái vật. Tự nhiên là vì nhất cử thu hoạch đại lượng giết chóc kinh nghiệm. Từ đó nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Cái này vốn là thổ hào mới chọn sử dụng thăng cấp phương thức. Người bình thường tuyệt sẽ không như thế xa xỉ. Dù sao một phát hỏa cầu thuật thì tương đương với hơn 20 tinh nguyên. Mà thường đô thị người bình thường công lương một tháng cũng liền 100 tinh nguyên. Muốn kiếm tiền, nhất định phải tại giai đoạn trước bỏ được đầu nhập. Đơn thuần tỉnh không có khả năng để ngươi cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Mà đẳng cấp sau khi tăng lên có thể học tập đẳng cấp cao hơn pháp thuật. Từ đó có vượt vị diện xuyên qua năng lực. Lúc này mới có thể tùy ý cướp đoạt vị diện khác tài nguyên. Chủ vật chất mặt có chư thần cùng gia cường hãn bao nhiêu thế lực tọa chấn. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Hơi bất lưu thần liền chọc tới nào đó tôn nhân vật cường hoành. Kém xa bốc lên điểm phong hiểm chui vào vị diện khác ích lợi cao hơn. Trên thực tế, đây chính là đại bộ phận điểm cao giai cùng truyền kỳ pháp sư tối ưu lựa chọn. Một cái chưa khai phát sử nữ địa đem hội dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Từ trước đó tử thần cùng thần hy chi thần tranh đoạt cái kia tiểu vị diện liền có thể nhìn ra đốm. Cảm tạ, Bruno nghe vậy thở sâu, cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, có chút cúi đầu nói tạ. Huyễn giới, bên trong NPC 10 điểm đặc biệt, bọn hắn có thể rất dễ dàng phân biệt ra được người chơi. Cũng tiến hành khác nhau đối đãi, loại này khác nhau đối đãi, bắt nguồn từ người chơi không gì sánh kịp đặc biệt tính. Tỉ như có thể thông qua giết chóc đến tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ. Cùng có được tử vong có thể phục sinh nghịch thiên năng lực. Chỉ có thể nói không hổ là chư thần chiếu cố thần quyến giả. Bởi vì người chơi bất tử đặc tính cùng kinh người tốc độ phát triển. Để đại bộ phận điểm NPC đều kết bạn tốt tướng đối đãi. Dù là ghen ghét đối phương vậy sẽ không biểu hiện ra ngoài. Xem như sớm tiến hành đầu tư, một chút cáo giả NPC còn hội lợi dụng người chơi. Cung cấp phong phú hồi báo, bọn hắn đi hoàn thành một chút tỷ lệ tử vong cực cao nhiệm vụ. Từ mà thu được kinh người lợi ích, tỷ như tham dò một chút cỡ nhỏ vị diện hoặc cấm kỵ chi địa. Tiến hành một chút cấm kỵ nhân thể thí nghiệm các loại. Cực kỳ nhiều người chơi thường bị trở thành chuột bạch còn đang vì người ta kiếm tiền. Không cần coi này là thành một trò chơi. Không phải người sẽ chết cực kỳ thảm. Đây là người chơi già dặn kinh nghiệm không hẹn mà cùng lời khuyên. Một câu bên trong không biết bao hàm bao nhiêu chua xót huyết lệ. Đôm đốp, bị hỏa cầu tàn phá bừa bãi địa phương y nguyên có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bruno bọn người hơi đi tới đem từng cái trọng thương quái vật đánh giết. Cũng đem hỏa diễm dập tắt. Nơi này có đại lượng cỏ khô lá rụng. Nếu là không xử lý lời nói, rất có thể tạo thành cùng một chỗ hỏa hoạn. Một khi hỏa hoạn nghiêm trọng, tuyệt đối hội dẫn tới đám kia tự nhiên vệ sĩ xuất thủ. Thuận tay bắt được bọn hắn đám người này. Về phần đại giới, nhẹ thì đi hoang mạc trồng cây tạo lâm nghĩa vụ lao động. Nặng thì trực tiếp xử lý. Liền là không nói lý lẽ như vậy. Đám kia druid đối với bảo vệ môi trường đơn giản phát rồ. Căn bản vốn không cho phép người khác tùy ý phá hư hoàn cảnh. Cho dù là truyền kỳ pháp sư xuất thủ bọn hắn vậy không chút nào hư. Bởi vì trong bọn họ cũng có được truyền kỳ cấp bậc phong bạo lãnh chúa. Cùng truyền kỳ phía trên thánh vực druid. Tại bọn hắn xử lý cái này chút lúc, Tô Vân đã về tới trên xe ngựa. Xem xét lấy lúc trước thu hoạch, 10 phát hỏa cầu thuật xuống dưới, nhất cử xử lý hơn 20 cái quái vật, trong đó đều là level 5 tả hữu quái vật, lập tức để thăng cấp thanh tiến độ đầy một nửa. Điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 1.600 điểm, nghề nghiệp kinh nghiệm 50 điểm. Về phần tại sao là chứa đựng điểm kinh nghiệm, mà không phải tự động thăng cấp, nguyên nhân rất đơn giản, chế tạo siêu phàm vật phẩm cần tiêu hao điểm kinh nghiệm. Đây là huyễn giới, một cái cực kỳ hố thiết lập, chế tạo bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm đều muốn tiêu hao điểm kinh nghiệm. Pháp thuật, quyển trục, siêu phàm trang bị, ma trượng, phù văn pháp trượng loại hình ngoại trừ sử dụng tài liệu quý hiếm bên ngoài, đều cần tiêu hao điểm kinh nghiệm. May mắn học tập pháp thuật, nắm giữ cao thâm tri thức, cùng tiến hành tu hành rèn luyện đều có thể đạt được nghề nghiệp kinh nghiệm. Nếu không những cuộc sống kia nghề nghiệp như luyện kim sư, phụ ma sư, ma dược sư chờ đều không người chơi. Thu thập xong về sau, xe ngựa lần nữa xuất phát, trải qua lúc trước mắt thấy đối phương xuất thủ, để tiểu đội bầu không khí rõ ràng trở nên khẩn trương rất nhiều. Liền trước đó vẫn muốn cùng Tô Vân đáp lời thiếu nữ, cũng nhịn không được thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, tựa hồ cực kỳ lo lắng hắn đột nhiên nhào tới, đem biến thành xấu xí buồn nôn bất tử sinh vật. Tô Vân đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Dù sao hiện tại hắn nói không phải tử linh sư vậy không ai tin tưởng. Hắn lúc trước đạt được một bản tử linh sư sách pháp thuật, từ đó học hội tử vong quỷ kiểm, linh hồn chú trùng, thực thi quỷ chi xúc mấy cái tử linh hệ pháp thuật. Cũng không tiếc tiêu hao tín niệm điểm tướng nó đều vĩnh cửu khắc lục tại Caliphas chi thư bên. Trong, bây giờ hắn đã là một tên level 3 pháp sư, có thể học tập nhị hoàn pháp thuật vậy tất cả đều là tử linh hệ pháp thuật. Ép căn không có cách nào chứng minh. Muốn học tập những phái hệ khác pháp thuật chỉ có thể chờ đợi trở lại Ryan Thành. Đi tìm cái kia tiện nghi lão sư. Tiếp xuống đường đi càng phát ra kỳ quái. Bọn hắn trên đường đi vậy mà liên tiếp không ngừng tao ngộ quái vật công kích. Những quái vật này có hóa thú người, địa tinh, xài lang nhân các loại. Thậm chí còn có một đầu Chimera từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Chimera, loại cực lớn ma pháp thú, có dê rừng đầu, thịt viên cùng long đầu ba cái đầu, còn có một đôi tông hắc sắc long rực, phía trên có phòng ngự kinh người lân phiến, loại sinh vật này thuộc về tiêu chuẩn đỉnh cấp kẻ săn mồi. Thích nhất từ không trung giống máy bay ném bom như thế lao xuống tập kích con mồi. Thường thường sẽ trở thành bầy hợp tác chiến đấu. Bực này quái vật bình thường không hội xuất hiện tại mọi người phạm vi hoạt động. Nếu không đã sớm tạo thành khủng hoảng. Dù sao phi hành loại quái vật tới lui như phong, muốn săn giết bọn nó nhất định phải trải qua hơn thiên mai phục. Nhưng bây giờ, các loại quái vật nhao nhao đăng tràng, từng cái phảng phất đào mệnh giống như từ phương Bắc trốn hướng phương Nam, hoặc tiến vào đầm lầy tử vong. Chờ bọn hắn gặp được một tên một mình lữ hành cường đại Druid về sau, mới rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình. Kêu rên hoang nguyên bên trong cường đại quái vật thức tỉnh, chính là trong truyền thuyết thần nghiệt. Trung niên Druid thở dài, khắp khuôn mặt là sầu lo. Tên này Druid mặc trên người quái dị màu nâu giáp da, tựa hồ là một loại nào đó thực vật da. Hắn trong tay cầm một căn to bằng cánh tay đen kịt quyền trượng. Nhìn không giống như là người thi pháp, càng giống là mang theo đi nện người vũ khí cận chiến. Thần nghiệt, Tô Vân chú ý tới đối phương trong lời nói tin tức. Lập tức bị giật nảy mình, không nghĩ tới nơi đó thật ẩn giấu mạnh mẽ như thế tồn tại. Quả nhiên thần thoại đều không phải là thêu dệt vô cớ. Rõ ràng đều có một chút dấu vết để lại a. Thần nghiệt thức tỉnh, hủy diệt tinh khí tức tràn ngập ra, để vô số sinh vật không thể không trốn cách mình sinh tồn thổ địa. Ảnh hưởng tới 1/3 kêu rên hoang nguyên. Nam tử trung niên ngắm nhìn phương Bắc, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Kêu rên hoang nguyên bên trên từ nhưng đã lọt vào hủy diệt tính phá hư. Không biết sinh vật sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong diệt tộc. Ta nghe được tự nhiên tại kêu, rên, tại thỉnh cầu, không thể thừa nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tô Vân yên lặng nhìn xem, đây chính là một cái druid quan niệm. Đối với bọn hắn tới nói, thần nghiệt thức tỉnh chỉ là một trận đối với sinh vật hạo kiếp, mà không phải trở thành cường đại tà ác tồn tại. Ai dám phá hư tự nhiên người đó là bọn hắn địch nhân. Cho dù là truyền kỳ pháp sư bọn hắn cũng dám chính diện hận. Ép căn không thèm để ý ngươi đến cùng là vương quốc thế lực hoặc là tà thần tin đồ. Khả kính lại đáng sợ tự nhiên thủ hộ giả. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.